Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1694, 3 năm, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylin nói xong lời này, Hương Thẩm đỡ Thôi Dung đến trên giường, vội vàng rời đi, sợ bị Lý Gia biết mình tiến đến mật báo sẽ cảm thấy bất mãn, vậy coi như thảm Lý Gia này ở trong mắt những người khác khả năng cũng không tính cường đại, nhưng mà, đối với bọn họ mà nói, lại giống như quái vật lớn, người thường lại có thể nào nổi lên tranh cãi với tu luyện giả, này căn bản chính là đang tìm cái chết. Hương Thẩm rời đi không bao lâu, đoàn người đã đi vào từ ngoài cửa, người cầm đầu rõ ràng chính thiếu gia là Lý Gia Lý Anh. Thôi Dung, ngươi nghĩ thế nào? Giao Tước Nhi nhà ngươi cho ta, ta sẽ phái người chữa bệnh cho ngươi. Lý Anh cao ngạo nhìn Thôi Dung, dáng vẻ bố thí. Lý thiếu gia, ta đã nói rồi, Tước Nhi nhà ta đã nhận người trong đệ nhất thành làm sư, nàng không thể bội bạc, kính xin Lý thiếu gia trở về đi. Thôi Dung, ngươi quả thực chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đệ nhất thành là cái dạng tồn tại gì? Kia là địa phương giống như thần giới trong những người thế tục chúng ta đó, thiên phú của Tước Nhi quả thật không tệ, nhưng còn không tốt đến làm cho người đệ nhất thành coi trọng, ngươi muốn kiếm cớ cự tuyệt ta, cũng nên tìm tốt một chút, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng người đệ nhất thành sẽ coi trọng Tước Nhi. Thôi Dung chấn động một chút, vội vàng biện giải nói. Nàng quả thật là đến từ đệ nhất thành, hơn nữa, còn cầm một khối lệnh bài đệ nhất thành cho ta, làm cho Tước Nhi nhà ta sau khi lớn lên đi đệ nhất thành tìm nàng, ta nói đều là sự thật. Ha ha ha. Lý Anh cười lớn vài tiếng. Thôi Dung, nếu cái cớ này không phải là ngươi tùy tiện tìm vì khéo léo từ chối ta, chính là ngươi bị người lừa. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết đệ nhất thành là chuyện gì xảy ra. Ở đệ nhất thành, cường giả võ thánh đều chỉ là tồn tại lót đáy, các gia tộc bên trong đều rất cường đại, không phải những người nữ chúng ta có thể tiếp xúc được. Trong đệ nhất thành kia, có phủ thành chủ và bốn đại gia tộc bảo vệ. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, lệnh bài tiến vào đệ nhất thành, gia tộc bình thường là không có tư cách kiềm giữ, chỉ có phủ thành chủ đệ nhất thành và bốn đại thế gia bảo vệ mới có thể có được. Nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng. Ngươi nói người kia cho các ngươi lệnh bài đệ nhất thành. Chẳng lẽ nàng là người của bốn đại thế gia bảo vệ? Ngươi coi ta là kẻ ngu xuẩn. Người bốn đại thế gia bảo vệ quả thực chính là tồn tại giống như thần, sẽ coi trọng Tước Nhi nhà ngươi. Kỳ thực, những tin tức về đệ nhất thành đó, cũng là hắn biết được từ chỗ những người khác, sâu hơn một tầng thì hắn không rõ ràng. Tỷ như nói ẩn môn tồn tại, cũng không ở trong phạm vi hắn có thể hiểu biết. Nàng là từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, Thôi Dung như là nhớ tới cái gì, vội vội vàng vàng nói. Ta nhìn rất rõ ràng, kia vị cô nương là từ trên trời giáng xuống, thực lực rất cường đại. Nàng khẳng định là người đệ nhất thành. Ha ha, Lý Anh lại cười hai tiếng. Từ trên trời giáng xuống. Thôi Dung, ngươi thật đúng là ngu ngốc, ta nói cho ngươi một câu, chỉ cần trở thành võ hoàng, là có thể lăng không phi hành, mà Lý gia chúng ta cũng là có mấy võ hoàng tồn tại, ta cũng sắp đột phá đến cảnh giới võ hoàng, này căn bản không tính là cái gì, ngươi quả nhiên là chưa từng thấy việc đời. Có thể bay là đến từ đệ nhất thành, quả nhiên là chê cười. Không được, Thôi Dung vẫn là dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Lý Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước Nhi thu đồ của nàng, cũng đã đại biểu trở thành đồ đệ của nàng, chúng ta làm người không thể không giữ chữ tín. Nếu không khác cầm thú ở chỗ nào? Cách chương.